Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 427, chạy thoát. Phiền phức lớn rồi, Mạch Anh không để ý tới Hạ Côn Luân lai lịch. Hiện tại hắn giết Tổ Vĩnh, quang Tổ thừa thân tử tầng này thân phận, đã để Mạch Anh sợ hãi. Hắn ở Tổ Điện địa vị quá cao. Nhưng là hiện tại bị Hạ Côn Luân cho đánh chết rồi. Một ít Tử Vi giáo trưởng lão đều sắc mặt âm trầm. Tổ Vĩnh chết ở chỗ này, thậm chí chết ở Tử Vi giáo chủ chặn lại Tổ Điện cường giả dưới tình huống. Hậu quả này liền nghiêm trọng, Tử Vi giáo há có thể dễ dàng. Đầu tiên nhanh chết đi Tổ Vĩnh trong cơ thể hiện lên dấu ấn kinh thế. Dù sao cũng là thuộc về thần vương lưu lại đòn sát thủ. Thời khắc mấu chốt bạo phát đủ để cứu Tổ Vĩnh tính mạng. Đáng tiếc a, nơi này là cổ đạo trường, thuộc về một cái ngộ đạo thánh địa, tồn tại đại đạo sơn năng lượng. Thậm chí Tô Viêm đem Tổ Vĩnh đập về phía tiết quan chiếm cứ ngộ đạo đài. Hậu quả này liền tương đương nghiêm trọng, thần vương dấu ấn phóng thích đáng sợ sát niệm. Nằm dày đặc toàn bộ ngộ đạo đài, âm âm, toàn bộ ngộ đạo đài đều đang run rẩy, muốn nổ tung xu thế, có đáng sợ thần vương khí tức cuốn vào, đều muốn đổ nát toàn bộ ngộ đạo đài. Cố nhiên nói ngộ đạo đài tự chủ phòng ngự chống đối thần vương sát phạt, nhưng là lan truyền sóng năng lượng, như là vạn tầng sấm sét đang ngộ đạo giữa đài nổ vang. A. Cấp độ sâu bế quan tiết quan, tương đương với nghênh đón ác mộng, hắn bị chấn thân xác rạn nứt, đang ngộ đạo thời khắc mấu chốt tao ngộ loại này tập kích. Hậu quả nghiêm trọng nhất vẫn là đại đạo thương, gắng không nổi đến liền sẽ chết đi. Tiết quan tóc tai bù xù, mạnh mẽ ngã chồng vó đang ngộ đạo trên đài, toàn bộ thể xác đều muốn nổ tung. Đây là đại đạo vết thương trải rộng toàn thân. Thông thường mà nói tao ngộ loại thương thế này đều rất khó sống sót, trừ phi có thể lấy ra tuyệt thế gốc gác tẩm bổ. Là ai? Tiết quan tóc tai bù xù, tức đến khóe mắt đều nứt ra máu. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tâm phổi run rẩy, oán khí ngút trời. Lần trước ở Tử Dương đạo trường đột nhiên tao ngộ tiểu thế giới đổ nát, hắn liền người bị thương thế, lại bị Tô Viêm cho tập kích suýt nữa chết đi. Hiện tại ngược lại tốt, hắn ở cổ đạo trường cái này tuyệt đối an toàn chi địa bế quan, tìm hiểu đại đạo, kết quả đang ngộ đạo thời khắc mấu chốt, tao ngộ thần vương sát phạt, ở trong quá trình ngộ đạo bị mạnh mẽ can thiệp, chịu nghiêm trọng đại đạo thương. Vô liêm sỉ, tiết quan tức đến đều muốn nổ tung. May mà này ngộ đạo đài đủ mạnh, đè ép ẩn vương sát phạt, bằng không tiết quan không thể sống sót, nhất định sẽ tử vong. Quá hiểm rồi, Mạch Anh mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải tiết quan đạo hạnh cao thâm, vừa nãy một thoáng kia hắn rất khả năng giải thể, hóa thành cho bay. Nhưng là hiện tại không ai quan tâm tiết quan chết sống. Thần vương dấu ấn bạo phát, làm cho cả cổ đạo trường đều run rẩy theo. Đầy trời đều là đại đạo thanh âm nổ vang. Toàn bộ cổ đạo trường phi thường rừng rực, lại như là một cái không trọn vẹn vũ trụ nhỏ. Âm âm âm, trong cổ đạo trường triệt để biến sắc. Tổ Vĩnh rách nát thân thể cùng tiết quan ngộ đạo đài đụng vào nhau. Như là hai đại tinh thể ở đây va chạm, cuồn cuộn ra các loại năng lượng đáng sợ gợn sóng, sông thẳng thương khung, răng rác, Tử Vi giáo chủ bố trí phong ấn như là sóng nước. Dập dờn gợn sóng, đây là muốn là vỡ vụn xu thế, ngộ đạo đài cùng thần vương dấu ấn va chạm, diễn sinh ra đến từng tầng năng lượng đáng sợ thủy triều. Sông thẳng tứ phương. Để Tử Vi giáo chủ phong ấn không ngừng suy yếu, thực sự là trời cũng giúp ta. Tô Viêm đáy mắt có vẻ vui, đã như thế pha giới phù sử dụng hao tổn thần lực nhưng là ít đi. Rốt cuộc pha giới phù phá tan thần vương phong ấn tiêu hao quá lớn. vô pháp trợ giúp Tô Viêm vượt qua quá xa. Các ngươi mau nhìn, ta làm sao phát hiện trong cổ đạo trường có một cái không rõ cổ lộ muốn hiện ra đến. Đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên, bọn họ phát hiện cổ đạo trường giác tỉnh thời khắc, ở đạo trường nơi sâu xa, lan tràn đi ra mênh mông năm tháng khí tức, mơ hồ có một cái cổ lộ ở hiện ra, như là một cái đi về thánh thổ màu vàng cổ lộ. Cổ lộ cố nhiên phi thường không rõ, thế nhưng đã hiển hóa ra ngoài một ít không rõ hình ảnh. Không, Tổ Vĩnh Thanh âm tuyệt vọng cũng vang vọng đi ra. Ở thần vương dấu ấn cùng ngộ đạo đài va chạm thời khắc, hắn cũng cùng nổ tung rồi. Tổ Vĩnh, cổ đạo trường bên ngoài tổ điện cường giả nộ đến mức tận cùng, phát ra gào thét thảm thiết. Tử vi giáo, chuyện này nhất định vô pháp dễ dàng. Các ngươi chờ xem, ta tổ điện chắc chắn sẽ không nhẹ tha các ngươi, sẽ để cho các ngươi trả giá bằng máu. Tổ Vĩnh tử vong, để các gia tộc lớn cường giả đều hô hấp trầm trọng. Nhưng là hiện tại toàn bộ cổ đạo trường bị phong ấn lại, đang ở vực ngoại tranh bá cường giả vẫn không có lưu ý đến tình huống của nơi này. Hạ Côn Luân, ngươi đến cùng là ai? Tiết Quan mặt dữ tợn, con mắt theo dõi hắn, nắm đấm nắm chặt, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, khóe miệng không ngừng tràn ra huyết dịch. Vừa nãy nếu không là ngộ đạo đài hắn đã chết đi rồi. Tiết Quan không tin hắn là Hạ Côn Luân, bọn họ có thể không cứu. Coi như ngươi mạng lớn. Tô Viêm con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hiển hóa ra ngoài không rõ cổ lộ, hắn xem đối lập với rõ ràng, điều cổ lộ này như là đại đạo trật tự đan dệt ra đến. Theo cổ đạo trường càng mạnh, cổ lộ hiển hóa ra ngoài liền càng nhiều. Tô Viêm phỏng chừng Tử Vi giáo chủ rất có thể biết điều cổ lộ này. Hắn làm ra một cái lớn mật suy đoán, điều cổ lộ này hay là đi về thần linh sơn mạch cổ lộ. Xung vào xem, Thiết Công Kê không nhẫn nại được. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy cuối con đường cổ, mơ hồ có không rõ đại lục hiện ra, rộng lớn bao la, nhìn không tới phần cuối. Tô Viêm đỏ mắt, hắn vọt tới cổ lộ phụ cận, qua lại dò xét, hắn cũng không có cảm giác đến nguy hiểm gì, cảm thấy nên có thể vượt tới. Đi thôi, con đường này còn bất ổn. Đột nhiên, bình thản âm thanh ở Tô Viêm bên tai xuất hiện, bọn họ liền ở lại chỗ này, tìm hiểu tạo hóa, nếu ngươi không đi liền không kịp rồi. Là hắn, Tô Viêm ánh mắt nhìn hướng ngoại giới. Ở một đám gần như hóa đá trong đám người, phát hiện say khướt ông lão, là hắn đang hướng về chính mình truyền âm. Đây là bảo tài hiện tại núi dựa lớn, nếu hắn đều mở miệng, như vậy khẳng định có năng lực bảo vệ nghệ viên cùng bảo tài. Như vậy Tô Viêm liền yên tâm rồi, chỉ có thể tách ra, nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, nếu như cổ lộ thật sẽ mở ra, ta còn có thể tiến vào bên trong. Tô Viêm cắn răng, đã thấy được cổ đạo trường tác dụng, như vậy thần linh sơn mạch hắn nhất định sẽ đi một chuyến. Nếu như có thể đạt được nhiều một ít đại đạo sơn truyền thừa, như vậy Tô Viêm có hy vọng bước vào đại đạo cảnh. Phanh, đang lúc này, thần vương dấu ấn triệt để tản đi, toàn bộ cổ đạo trường chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Đầy trời đều là mùi máu tanh, trong này chết người cố nhiên không nhiều, nhưng là một cái so với một cái lai lịch lớn, liền thần vương thân tử đều bị Tô Viêm giết chết, có thể tưởng tượng được sự tình có cỡ nào nghiêm trọng. Truyền đi nhất định đang chấn động các chòm sao lớn. Ầm ầm, một cái đáng sợ bàn tay lớn từ vực ngoại kéo tới. Bàn tay màu vàng óng, phảng phất đám mây che trời, cấp tốc bao trùm tới, mạnh mẽ chém đánh ở vô cùng suy yếu Tử Vi giáo chủ phong ấn bên trên. Phong ấn này căn bản không có duy trì mấy lần, ngay ở huyễn diệt bên trong giải thể rồi, khí thế khủng bố tràn ngập. Đây là thần linh gợn sóng, Cửu Dương tinh vực một vị thần linh mở ra phong ấn. vượt qua đến trong cổ đạo trường. Đối với trong này hình ảnh hắn hơi kinh ngạc, thế nhưng cũng chưa để ở trong lòng. Bọn họ đến mục đích là thần linh sơn mạch, cho tới thế hệ tuổi trẻ chém giết. Hắn quả nhiên không thèm để ý. Căn cứ các thế lực lớn được tình báo, có một đầu mối không gian có thể vượt qua đến trong thần linh sơn mạch. Nhưng là không gian này tiết điểm chậm chạp không tìm được. Sở dĩ bọn họ mới bắt thần linh sơn mạch phụ cận sinh linh tra hỏi liên quan với vùng đất này kỳ lạ việc, hy vọng có thể đào móc ra đường nối tam tích, cuối cùng làm tổ điện giết tới đây thời khắc. Cửu Dương giáo cường giả mới phát hiện, nơi này đầu mối không gian bị người dùng thủ đoạn sửa lại phương vị. Chính là ở đây, Cửu Dương giáo cường giả hưng phấn, mặc dù là thần linh đều không lạnh nhạt, con mắt dò xét không rõ màu vàng cổ lỗ. Hắn căn bản không do dự, trực tiếp liền vượt tới, muốn vượt qua đến màu vàng cổ lộ phần cuối. Cái thứ nhất xông vào trong thần linh sơn mạch, phong ấn mở ra rồi. Hạ Côn Luân, ngươi làm ra chuyện tốt, ta Tử Vi giáo tuyệt không buông tha ngươi. Cho ta bắt sống hắn, ta chẳng cần biết hắn là ai, quyết không thể để hắn dễ dàng chết rồi. Thời khắc này bốn phía bát hoang bao phủ tới các loại thấu xương sát niệm. Thậm chí vực ngoại tinh không bên trong, xung phong mà đến tổ điện cường giả khắp nơi từng cái sắc mặt nộ biến. Trong cổ đạo trường ngã xuống, thậm chí tổ vĩnh chết đi. Ai làm ra, ai, có tổ điện cường giả nỗi lòng mất khống chế, tức đến cả người run rẩy. Cái kia không phải tổ vĩnh sao? Làm sao sẽ chết đi ở trong cổ đạo trường? Làm sao có khả năng? Có thần linh đều mất khống chế, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra chấn động tinh không lửa giận. Hắn mất khống chế, như là một vị phát điên lão sư tử. Hống động tinh không, bộ tộc ta tổ vĩnh, là ai giết, là ai? Tổ điện phàm là vọt tới cường giả đều phẫn nộ, bởi vì cổ đạo trường bị mở ra. Do đó dẫn đến bên trong máu tanh hình ảnh, để đuổi tới vây xem các tộc cường giả đều dồn dập thất sắc. Mỗi một người đều ra đầu, tổ vĩnh chết đi ở đây, bọn họ có thể không quên được năm đó tổ thừa xuất thế lửa giận. Thậm chí hơn nửa năm trước Tử Dương đạo trường đổ nát đã chết rồi chừng 20 vị thế hệ tuổi trẻ. Anh Kiệt, hiện tại lại chết rồi mười mấy cái. Thậm chí bao gồm tổ vĩnh, một cái tổ điện sắp xếp ở ba vị trí đầu tuyệt thế kỳ tài, chết đi ở cổ đạo trường, cách bọn họ bất quá gang tấc xa. Tử Vi giáo giáo chủ sắc mặt hơi trầm xuống, Tô Viêm dĩ nhiên chém xuống nhiều như vậy tổ điện thế hệ tuổi trẻ. Chuyện này nhưng lớn rồi, hắn thất sách, vạn vạn không nghĩ tới Tô Viêm chiến lực mạnh như vậy. Thậm chí lá gan sẽ lớn như vậy, luôn luôn tự phụ hắn, căn bản không nghĩ tới thế cuộc thoát ly hắn khống chế. Hạ Côn Luân, lai lịch của người này nên không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Để ta đến xem thử hắn là ai. Có cường giả lấy ra hy thế không gian bí bảo, soi sáng Tô Viêm, hiện tại cổ đạo trường hình ảnh hung hiểm vạn lần. Rất nhiều cường giả vọt vào. Có người mục tiêu là thần bí cổ lộ, có người mục tiêu là tranh cướp kỳ thạch, cũng có người mục tiêu là Tô Viêm. Nói chung vô biên sát niệm nộ phun, chật ních toàn bộ cổ đạo trường. Các loại sát phạt thần thông phóng thích, để trong này thế hệ tuổi trẻ nằm dạp run rẩy như rơi vào hầm băng. Ở trong này nhưng là có thần linh, vũ trụ hùng chủ đều run rẩy bá chủ, phá giới phu. Làm như biển sát quang sắp trấn áp Tô Viêm thời khắc. Các cường giả thấy người sau lấy ra một cái phá giới phù, mở ra sau, sống sờ sờ chống ra một cái đường hầm thời không, đem Tô Viêm cho hấp hút vào. Cho tới không gian bảo kính này hiển hóa ra ngoài hình ảnh, để quan sát cường giả cảm thấy nhìn quen mắt. Hắn cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng hút vào khí lạnh, thân thể đều cứng ngắc ở, suýt nữa nhịn không được hống lên.